Ánh mắt Vân Thi Thi lóe lên một tia hốt hoảng, sau đó ngập ngừng nói, không có. Vậy em mới vừa làm gì? Vân Thi Thi bị ánh mắt anh nhìn thẳng, có chút thẹn thùng, mới vừa rồi là do cô nhất thời cao hứng mới làm ra hành động như vậy, nhưng hiện tại lại cảm thấy hơi hối hận, xấu hổ che mặt, ngập ngừng nói, em chỉ muốn thử một chút, xem chỗ đó của anh có cứng không. Bộ dạng của cô là đang rất xấu hổ. Mộ Nhã Chiết tà mị cười một tiếng, đôi khi cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Anh thấp giọng cắn tai cô một cái nói, muốn thử thì cũng không phải thử như vậy đâu. Một câu này lại ẩn chứa quá nhiều hàm ý sâu xa, không cần nói rõ cũng biết trong đó đang ám chỉ tới điều gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, em nên phụ trách dập tắt lửa. Vân Thi Thi lén nhìn qua khe hở ngón tay, lén lén liếc anh một cái, sau đó mắc cỡ bưng kín mặt, cảm giác hơi xấu hổ. Mộ Nhã Chiết giờ khóc giờ cười, sau đó anh ôm cô lên phòng ngủ, cẩn thận đặt lên giường, cố tránh chỗ vết thương chưa lành trên người cô. Động tác của anh cũng rất cẩn thận, chỉ sợ làm đau cô, thận trọng giống như đang bảo vệ món đồ chân quý dễ vỡ. Một giây sau đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cô. Vân Thi Thi nhanh chóng đưa tay ngăn cản, anh thấp giọng la cô, đừng làm loạn. Vân Thi Thi cũng thành thật không dám lộn xộn. Chờ đến khi anh cởi hết quần áo cô, chỉ còn lại cơ thể quyến rũ đáng yêu kia cùng bộ nội y gợi cảm, thân hình cao lớn của anh lúc này mới đè lên người cô. Nằm ở phía trên, nhưng lại cố tình giảm nhẹ trọng lượng. Mặc dù là như vậy, Vân Thi Thi vẫn xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra. Mộ Nhã Chiết, anh nặng quá. Chiều cao 1m85, cân nặng 70kg, đối với cô mà nói, cũng là rất nặng. Mộ Nhã Chiết tà mị cười một tiếng, sau đó đưa tay ôm cô, lật người một cái, đổi vị trí với cô, đỡ cô ngồi trên người mình. Sau đó, Vân Thi Thi lại dùng một tư thế ngồi khêu gợi, khóa chặt trên người anh. Vân Thi Thi ngây ngô cười một tiếng, cơ thể xinh đẹp mịn màng, với tư thế ngồi của cô hiện tại, dây áo của cô từ trên vai nửa tuột xuống, chiếc áo hở ra một đoạn, cảnh xuân tuyệt đẹp kia liền đập vào mắt anh. Mộ Nhã Chiết vươn tay, vừa vặn có thể nắm lấy đôi gò bồng đang run run kia. Vân Thi Thi nhảy cảm giơ tay lên, giữ chặt tay anh lại. Ngay lập tức anh cầm ngược lại tay cô, hướng tới một nơi. Khi đầu ngón tay của cô chạm đến nơi nóng bỏng đó, cô giật mình, chợt rụt tay về. Thế nào, lúc nãy là ai đã nói muốn thử? Anh lại bắt được tay cô, tà mị cười, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn cô, trạng thái lúc nãy còn chưa có cứng lắm. Bây giờ, em thử lại lần nữa đi, xem xúc cảm như thế nào. Lời này thật là làm cho người ta đỏ mặt. Vân Thi Thi bị anh trêu chọc, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Hai bên má hồng hồng, mím mím môi xấu hổ. Chỉ là chọc anh một câu thôi mà, sao anh lại nghiêm túc vậy chứ? Cô chỉ là nói giỡn, nên mới nói như vậy. Gan lớn bằng trời, cũng chưa chắc dám đốt lửa trên người anh. Này, không cho phép. Anh quá đáng như vậy. Cô mềm nhũn lầu bầu một câu, coi như là muốn cảnh cáo anh. Người đàn ông lại không cho là đúng, ung dung nhìn cô, giống như một vị bá vương, kiêu ngạo hỏi ngược lại cô, rốt cuộc là ai mới quá đáng hả? Là anh. Vân Thi Thi đẩy tay anh ra, tức giận nói, buông em ra. Khuôn mặt lại là ngượng ngùng, Mộ Nhã Chiết nắm cằm cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh, không vui hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là em trêu chọc anh chứ. Vốn là anh định trong khoảng thời gian này sẽ không động vào em. Hôm nay em thắp lửa, chẳng lẽ em không phụ trách tiêu diệt nó? Vân Thi Thi không bằng lòng chu môi, nhướng mày nói. Nói nhảm, em tiêu diệt anh thì có. Tiêu diệt anh sao? Cô gái này, lá gan cũng thật lớn. Còn muốn tiêu diệt anh sao? Mộ Nhã Chiết cau môi, đưa tay sờ đến mông cô, nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái. Lần này được gãi đúng chỗ ngứa, cũng làm chân mày anh hơi giãn ra. Ngược lại anh muốn nhìn một chút, đến cuối cùng xem ai sẽ tiêu diệt ai đây. Được, em cứ thử xem. Anh nhướng mày, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích. Chuyện được phát tại trang web

trước đây cậu chưa từng chơi đồ chơi như này bao giờ, cảm thấy nó rất là thú vị, nhất là nhìn bong bóng mình thổi ra to như vậy bay bay trong gió, trong lòng liền tự nhiên sinh ra cảm giác thành tựu. Hữu hữu, mau nhìn kìa, anh thổi một cái bong bóng thật to. Tiểu Dịch Thần đột nhiên hưng phấn kêu lên. Vân Thi Thi bật cười một tiếng, lập tức kinh động đến Tiểu Dịch Thần. Cậu ngẩng mạnh đầu, thấy là cô, vui vẻ chạy đến. Mẹ, mẹ dậy rồi ạ. Vân Thi Thi ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cậu. Ừm, Tiểu Dịch Thần, chào buổi sáng. Tiểu Dịch Thần lại hừ hừ, có chút ghét bỏ liếc nhìn cô một cái. Hừ, còn chào buổi sáng ạ. Mặt trời đều đã phơi đến mông rồi, mẹ đúng là một con heo lớn lười biếng. Vân Thi Thi xấu hổ. A, Mộ Dịch Thần, anh có đáng đánh đòn hay không? Vậy mà dám nói mẹ là con heo lớn lười biếng sao? Vậy anh là con heo nhỏ lười biếng, vừa nhát lại lười biếng. Hữu Hữu không vui, đứng một bên chống nạnh của trách. Vậy mà nói mẹ là con heo lười, thằng nhóc này ngứa ra rồi. Tiểu Dịch Thần mấp máy miệng, cười ha ha, lập tức kéo cánh tay Vân Thi Thi, đem bình chứa xà phòng để vào tay cô. Mẹ, mẹ chơi cùng nhé, cùng con thổi bong bóng. Hữu Hữu nói, mẹ, mẹ đừng để ý đến anh ấy. Hừ, em lại không chơi với anh nữa rồi. Tiểu Dịch Thần có chút ấm ức chọc chọc đầu ngón tay. Hữu Hữu lạnh lùng trợn trừng mắt. Em muốn phơi quần áo, không rảnh cùng anh lăn qua lăn lại. Vậy mẹ ơi, chúng ta chơi đi, không cần em ấy chơi cùng. Tiểu Dịch Thần khẽ cười, giống như một tiểu tinh linh tinh quái. Vân Thi Thi gật gật đầu, mặc cho cậu nắm tay, chạy đến vườn hoa chơi. Hữu Hữu nhìn Vân Thi Thi và Tiểu Dịch Thần đứng ở trong vườn hoa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói tiếng cười. Còn cậu thì sao? Một tay cầm mắc áo, một tay cầm quần áo, ngồi ở đây làm cu li, không khỏi có chút hờn dỗi. Nhưng mà chỉ trong giây lát, mỉm cười hiện lên khóe môi cậu. Ánh mặt trời trong xanh, tiếng nói tiếng cười, làm tâm tình cũng trở nên đặc biệt trong sáng. Đối với cậu mà nói, đây là hạnh phúc nhỏ đơn giản. Hữu Hữu giờ khóc giờ cười thở dài một tiếng, mắng một câu anh trai ngu ngốc, rồi lai bận rộn chuyện của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, Mộ Uyển Nhu điên rồi. 1. Xe Bentley màu đen chậm rãi chạy vào bệnh viện tư nhân của Mộ Thị. Viện trưởng sớm đã cùng một đám người đứng đợi ở cửa rồi. Cửa xe mở ra, Mộ Nhã Chiết xuống xe, viện trưởng lập tức cùng với mọi người nhiệt tình đón chào. Phô trương như vậy giống như quần chúng vây quanh đức vua. Tổng giám đốc Mộ, chúng tôi đợi anh đã lâu rồi. Viện trưởng cười nịnh nọt. Một tiếng trước, Mẫn Vũ gọi điện thoại đến. Lúc đó, viện trưởng này còn không biết Trầm Luân trong Ôn Nhu Hương nào. Vừa nghe nói nhân vật lớn nhà họ Mộ muốn đến, ông ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi này. Khối sản nghiệp chữa bệnh này, đa số các trung tâm chữa bệnh trong nước và bệnh viện tư nhân đều do Mộ Thị nắm trong tay. Mà bệnh viện Minh Đức là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất ở trong thành phố. Viện trưởng Lý Trường Đức, sở dĩ có thể ngồi vào vị trí này là được nhà họ Mộ đề bạt. Bởi vậy đối với người nhà họ Mộ, giống như là hầu hạ hoàng đế. Mộ Nhã Chiết khẽ liếc mắt nhìn ông ta, nhàn nhạt hỏi, người đâu? Anh không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Viện trưởng phản ứng vài giây, sắc mặt đột nhiên trì trệ. Người ạ, không biết tổng giám đốc Mộ nói ai ạ? Lý Trường Đức, tôi nghe nói mấy ngày hôm trước, chú tư của tôi có sắp xếp một người phụ nữ vào bệnh viện, tôi đến gặp cô ta. Viện trưởng ngớ ra một lúc, nhiều ngày rồi ông ta không ở bệnh viện, tất nhiên là không biết tình hình. Chủ nhiệm khoa cấp cứu ở phía sau lập tức tiến lên, nói thầm bên tai ông ta vài câu, đem sự tình xảy ra mấy ngày nay ở trong bệnh viện nói với ông ta. Viện trưởng lập tức nói, tổng giám đốc Mộ, người mà anh nói là người bệnh mấy ngày hôm trước tứ gia sắp xếp ở trong phòng bệnh ạ. Ừ, Mộ Nhã Chiết có chút mất kiên nhẫn, giọng nói đột ngột trầm xuống. Trái tim viện trưởng đập nhanh, nơm nớp lo sợ nói, người đã bị khống chế rồi. Tổng giám đốc Mộ, tôi phái người mang anh đi. Nói xong, mọi người giống như sao vây quanh trăng,

cắn cắn môi. Anh có thấy đứa bé của tôi không? Môi mỏng của Mộ Nhã Chiết nhếch lên, nhíu mày, đứa bé. À, tôi hiểu. Mộ Uyển Nhu đột nhiên cười ngây ngốc, vừa dùng sức đếm trên đầu ngón tay, vừa cười nói, nhất định là các người giấu đứa bé của tôi đi rồi, có phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, Mộ Uyển Nhu điên rồi. 3. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, nghiêng mặt qua, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Mẫn Vũ đứng phía sau. Rốt cuộc sao cô ta lại thế này? Y tá ở bên cạnh cẩn thận quan sát nói, Tổng Giám Đốc Mộ, hình như bệnh nhân này lúc trước bị kích thích không nhỏ, tinh thần có chút vấn đề. Nói ngắn gọn là điên rồi. Mộ Uyển Nhu vừa nghe có người xưng Tổng Giám Đốc Mộ, giống như mở ra trí nhớ thâm sâu đau khổ. Cô ta lập tức bi thảm kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên hai tay vươn về phía anh, mười ngón tay cứng ngắc mà vặn vẹo. A Chiết, có phải anh không? A Chiết, là anh sao? Cô ta đột nhiên nhếch môi, lộ ra tươi cười vô cùng quỷ dị, cười thảm thiết vài tiếng. Nhưng mà ngay sau đó, cô ta bi thương mà khóc giống lên, khóc một lát, cười một lát, đột nhiên lại kêu sợ hãi một tiếng. Đột nhiên đứng dậy từ trên mặt đất, dưới chân lảo đảo, dường như sắp ngã, đụng mạnh vào phía cửa. Cột, thân thể của cô ta va mạnh vào miệng cống bằng sắt, Mộ Uyển Nhu nắm chặt song sắt, gian nan từ khe hở vươn tay ra, bổ nhào về phía anh. Mẫn Vũ lập tức đưa tay ngăn cản trước người Mộ Nhã Chiết, ngăn cách cô ta. Ông chủ, lui ra phía sau, cẩn thận cô ta làm anh bị thương. Ha ha ha, Mộ Uyển Nhu đột nhiên lên cơn. Cười thê lương vài tiếng, đôi mắt hung dữ trừng lớn, nhìn chằm chằm bóng dáng Mộ Nhã Chiết, sắc mặt giống như bông hoa khô héo mà chết, như ác quỷ đáng sợ bò ra từ địa ngục. A Chiết, em ở đây đợi anh đã lâu rồi. Anh đã đến rồi, anh đến dẫn em đi à? Rốt cuộc thì anh cũng đến dẫn em đi sao? Không đợi người ta đáp lại, cô ta vừa khóc vừa cười đắc ý, em chờ anh thật là khổ cực đó, rất vất vả đó. Anh dẫn em đi có được không? Cô ta đột nhiên im lặng, cẩn thận liếc mắt quan sát xung quanh, giống như không thấy được người đứng bên cạnh Mộ Nhã Chiết, đè thấp giọng nói, người ở đây đều đã là ma quỷ. Bọn họ ngược đãi em, bọn họ đánh em, bọn họ giam em, hành hạ em. Anh mang em rời khỏi nơi này đi. Đúng rồi, mắt Mộ Uyển Nhu đột nhiên sáng lên, thần thần bí bí nói, Chiết, em muốn nói cho anh một tin tức tốt. Mộ Nhã Chiết quan sát sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, đột nhiên hỏi lại, tin tức tốt gì? Hì hì hì, em mang thai rồi. Ha ha ha, em mang thai, anh biết không? Em mang thai rồi. Một Uyển Nhu đột nhiên giống như điên dại, mừng khôn xiết ôm ngực, vẻ mặt đều lộ ra vui sướng vặn vẹo, em mang thai rồi. Trời ạ! Em chưa từng nghĩ đời này em vậy mà có thể có đứa bé của chính mình. Lúc trước vậy mà tên lang băm nào nói em không thể sinh con. Mắt chó của anh ta đúng là mù rồi. Đột nhiên sắc mặt cô ta hoảng hốt, lập tức âm ỉ, nhưng mà đứa bé đâu? Không thấy đứa bé nữa. Sao không thấy đứa bé nữa rồi? Em tìm không thấy nó, em tìm không thấy nó. Anh giúp em tìm đứa bé có được không? Đó là con của chúng ta, con của chúng ta. Sau này nó sẽ là chủ nhân của nhà họ Mộ, tương lai là người thừa kế Mộ thị. Đến lúc đó em có thể mẹ vinh nhờ con, trở thành chủ mẫu của nhà họ Mộ, đúng hay không? Anh chợt nhíu mày, con của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, Mộ Uyển Nhu điên rồi. 4. Con của chúng ta. Mộ Nhã Chiết cười nhạt, tàn nhẫn nói, đó không phải là con của chúng ta. Mộ Uyển Nhu ngẩn người, vẻ tươi cười trên mặt đông cứng lại, cả người đờ đẫn. Đó không phải là con của chúng ta. Mộ Uyển Nhu có chút chột dạ cúi đầu, sau đó lại dè dặt ngẩng mặt lên, cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh. Đó không phải là con của chúng ta, thì ra anh đã biết rồi. Thì ra anh đều biết hết. Cô ta cực kỳ chột dạ, hai tay không ngừng vò tóc. Đứa bé đó là con của em và Ngải Luân. Đúng vậy. Nó là con của em và Ngải Luân. Phải. Anh đang trách em phải không? Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên,

người phụ nữ này thật sự đã điên rồi. Hơn nữa còn bị điên không nhẹ. Rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Mẫn Vũ trả lời cho thắc mắc của anh. Theo như y tá trưởng nói, bởi vì bệnh nhân lo lắng và sợ hãi trong một thời gian dài, đột nhiên lại gặp đả kích quá nặng nề nên mới sinh ra chướng ngại tinh thần cực kỳ nghiêm trọng. Ngày đó, sau khi Mộ Uyển Nhu tỉnh lại thì biết đứa bé trong bụng mình không thể giữ được nữa. Không dễ gì mới có một đứa bé, bỗng nhiên lại không còn nữa. Mộ Uyển Nhu hoàn toàn bị kích thích, cho nên mới sinh ra hành vi tự hủy hoại bản thân. Sau khi làm phẫu thuật, bệnh tình của cô ta càng lúc càng không ổn định, lúc nào cũng kêu gào đòi đứa bé, chắc hẳn là không cách nào chấp nhận được sự thật đã mất đi đứa con. Thật là vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Mộ Nhã Chiết chậm rãi xoay người, đang chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy một bóng người ở cuối hành lang. Hành lang dài hun hút, Mộ Liên Tước chống gậy, được người khác đỡ lấy, vì đang đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của ông ta. Mộ Nhã Chiết giật mình, trong mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo và căm hận. Anh ngẩng đầu lên, rảo bước về phía đó. Mãi tới khi đi đến trước mặt Mộ Liên Tước rồi anh mới dừng bước, lạnh lùng cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống ông ta, vẻ mặt lạnh như băng. Mộ Tứ, lời vừa ra khỏi miệng, giọng nói lại giống như băng đá, tỏa ra đầy hơi lạnh. Cách xưng hô thế này, anh gọi thẳng ông ta là Mộ Tứ, chính là không chừa cho ông ta chút thể diện nào nữa rồi. Cả người Mộ Liên Tước hơi chấn động, ngẩng đầu lên nhìn anh. Một giây sau, Mộ Nhã Chiết đã nhanh chóng ra tay, bàn tay to rộng bóp chặt cổ họng ông ta, dùng hết sức lực, dường như có thể nghe thấy tiếng các khớp xương kêu lên. Mộ Liên Tước bị hành động bất ngờ của anh làm cho không kịp đề phòng, chiếc gậy trong tay lập tức rơi xuống đất. Mộ Nhã Chiết bóp chặt cổ ông ta, dùng sức đẩy ông ta đến sát bức tường. Mộ Liên Tước thậm chí còn không kịp có bất cứ phản ứng nào, hoàn toàn bị tay của anh khống chế, cả người lui về sau mấy bước, lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo phát ra tiếng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, Mộ Liên Tước, ông đáng chết. 2. Mộ Liên Tước không kịp có bất cứ phản ứng nào, hoàn toàn bị tay của anh khống chế. Ông ta nghe được, vừa rồi Mộ Nhã Chiết gọi thẳng tên quý của ông ta, không có bất kỳ xưng hô tôn trọng nào khác. Mộ Tứ, đây là cách xưng hô mà chỉ những người như Mộ Lâm Phong mới đủ tư cách để gọi ông ta. Có thể thấy rõ, Mộ Nhã Chiết không thèm để nang gì ông ta nữa rồi. Mộ Nhã Chiết vừa thấy ông ta thì lửa giận trong lòng đã bốc lên, không cách nào kìm chế được nữa. Mộ Liên Tước này đúng là đã khinh người quá đáng rồi. Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ? Thật sự cho rằng anh không thể hiện uy quyền của mình thì ông ta có thể tùy tiện đùa giỡn anh trong lòng bàn tay sao? Thật là buồn cười. Nhìn xem ông ta đã làm những chuyện gì sau lưng anh. Lúc trước không xử lý ông ta là bởi vì bị chú hai ngăn cản, sau đó lại bận tâm chuyện của Hữu Hữu, cho nên mới không có lòng dạ nào mà xử lý ông ta. Thế mà ông ta đã làm ra cái gì? Phái sát thủ ra đuổi giết một đứa bé. Mộ Uyển Nhu trở nên điên loạn là bởi vì mất đứa con nên chịu kích thích quá lớn. Còn ông ta thì sao? Anh thấy lão già này cũng điên rồi. Mộ Liên Tước bị anh bóp chặt cổ, trên trán nổi gân xanh, máu dồn hết lên mặt. Bởi vì hít thở không thông mà đôi mắt cũng trừng lớn lên. Mộ Nhã Chiết, cháu làm cái gì thế? Ông ta khó khăn nhịn cơn đau, đứt quãng bật ra mấy tiếng, nhìn anh đầy giận dữ. Anh có biết làm như thế này là đại nghịch bất đạo không hả? Dù gì thì dựa vào vai vế, anh cũng phải gọi ông ta là chú Tư. Ông ta là bề trên của anh, địa vị của ông ta ở nhà họ Mộ nói gì thì cũng vô cùng hiển hách và cao quý. Thế mà anh dám bóp cổ ông ta, dáng vẻ đùng đùng giận dữ gọi thẳng ông ta là Mộ Tư. Thế này đâu chỉ là đại nghịch bất đạo, đây là muốn tạo phản luôn mà. Rốt cuộc là ai cho anh lá gan lớn như vậy chứ? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn ông ta, trong mắt đầy tơ máu, tràn ngập sát khí. Mộ Liên Tước nhìn ra sát khí trong mắt anh. Thật sự là sát khí chứ không chỉ là tức giận. Mộ Liên Tước vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy của Mộ Nhã Chiết.

cho nên nghĩ rằng anh không dám làm gì ông ta. Hay là cho rằng Mộ Liên Tước ông ta ở nhà họ Mộ có trọng lượng nhất định, liền ngây thơ coi là anh không dám làm gì ông ta. Mẫn Vũ hoảng hốt, mắt thấy hơi thở Mộ Liên Tước càng lúc càng ngắn, sắc mặt đỏ thẫm, gân xanh trên trán đường đột đến cơ hồ muốn tuôn ra. Anh ấy gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra. Ông chủ sẽ không phải thật sự muốn xảy ra án mạng chứ? Thế là, anh ấy kiên trì, tiến lên muốn ngăn cản. Ông chủ, anh bình tĩnh một chút, không nên hành động nóng nảy, tránh làm tổn thương hòa khí trong dòng tộc. Mộ Nhã Chiết dễ dàng một tay liền đẩy anh ấy qua một bên. Cút! Mẫn Vũ bị đẩy qua một bên, lúc đang hoang mang lo sợ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, cháu điên rồi. Dừng tay! Thanh âm này là phát ra từ trong miệng Mộ Lâm Phong. Mi tâm Mộ Nhã Chiết hơi nhăn, ánh mắt liếc xéo về phía sau. Giữa lúc phân tâm, Mộ Liên Tước dùng hết toàn bộ khí lực, cuối cùng tránh thoát anh, té ngã một bên, ôm cổ, gấp rút ho khan đứng lên. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Mộ Liên Tước không ngừng ho khan, ngẩng đầu nhìn Mộ Nhã Chiết một cái, lại giống như gặp quỷ, thân thể ngăn không được lùi ra sau. Ông ta lớn tuổi, khó mà chống lại anh. Mộ Nhã Chiết xoay người, lại cùng Mộ Lâm Phong chính diện đối mặt.